Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687. Chương 687. Ta không quan tâm. Ta đang cười ngươi a. Bị đánh cũng không phải ta. Ngươi tại sao muốn cười ta? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Hắn cảm thấy gia hỏa này đầu có vấn đề. Còn cái gì thiên tài, xuẩn tài cũng không bằng. Ngươi biết ngươi đánh là ai sao? Kinh thành tam công tử một trong. Hạ gia xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Hạ Minh Ảnh. Lâm Thành Phi cười nói. Còn có gì cần bổ sung sao? Như thế vẫn chưa đủ. Hạ Minh Ảnh giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Là ý nói, chỉ là mấy cái này thân phận, cũng đủ để đem ngươi chơi sống không bằng chết. Ngươi còn muốn để cho ta có cái gì thân phận của hắn? Chưa đủ, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Chỉ dựa vào mấy cái này thân phận, không thể làm gì ta. Càng đừng nghĩ theo bên cạnh ta đem Thanh Nhi cướp đi. Ha ha, ngươi thật giống như đối với mình rất có lòng tin. Là rất có lòng tin. Rất tốt, Hạ Minh Ảnh sáng sủa cười một tiếng. Rất nhanh, ngươi lòng tin liền sẽ bị ta đả kích phân mảnh. Ngươi hội quỳ ở trước mặt ta, hết sức cầu khẩn ta tha cho ngươi. Dạng này trang diện ta trải qua quá nhiều lần, đều đã chết lặng. Ngươi biết ta bình thường đều sẽ làm sao đối phó bọn gia hỏa này sao? Không biết, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn biết sao? Hạ Minh Ảnh lại hỏi. Không muốn. Lâm Thành Phi vẫn như cũ lắc đầu. Thật đáng tiếc, ta lần này không thể để cho ngươi toại nguyện. Hạ Minh Ảnh thở dài. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong, Hạ Minh Ảnh đột nhiên đối với ngoài cửa quát to. Ngươi tới. Phanh, lập tức có hai cái hai mắt lóe hàn quang nam nhân đạp mở cửa phòng. Xông tới, hai người này, trên thân khí tức ngưng trọng, hô hấp rất vững vàng, rất hiển nhiên, là tu đạo người, Liễu gia thân phận rất đặc thù, người Liễu gia không thể ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên, Liễu gia bảo tiêu, cũng rất xa xỉ dùng tới tu đạo người. Hai người này nhìn trong phòng hai người vài lần, sau đó nhíu mày nói với Hạ Minh Ảnh, có việc. Hạ Minh Ảnh chỉ Lâm Thành Phi, ta là Liễu thúc thúc khách nhân, hắn vậy mà dám ở chỗ này đánh ta. Đây là trước mặt mọi người hành hung, các ngươi mau đưa hắn khóa, ném đến đường lớn phía trên. Nói chuyện, Hạ Minh Ảnh còn dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hai tay chống nạnh, hành vi phóng túng nói, tiểu tử, nhìn đến sao, ta thân phận bày ở chỗ này. Tùy tiện nói một câu, liền sẽ có vô số người thay ta thu thập ngươi, mà ngươi, trừ yên lặng tiếp nhận ta mang cho ngươi nhục nhã, không thể làm gì, thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, sự thật bày ở trước mắt, không phải sao? Hạ Minh Ảnh líu lo không ngừng nói ra, ngươi nhìn, ngươi lập tức liền sẽ bị đánh gãy tay lại bị đánh gãy chân, bị người ném ra cửa lớn. Mà ta đây, thì là tiếp tục lưu lại nơi này, bị Liễu thúc thúc xem như khách quý chiêu đãi, đến đón lấy Hòa Thanh Nhi đương nhiên đính hôn, đây mới thực sự là nhân sinh bên thắng. Ngươi biết không, rõ ràng để ngươi đừng chọc ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại tốt, gây phiền toái a, ta không cảm thấy cái này phiền phức có cái gì nếu không. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi mặc sức tưởng tượng tương lai rất tốt đẹp, nhưng là đáng tiếc, một kiện cũng vô pháp thực hiện. Thật sao? Hạ Minh Ảnh không để ý cười một tiếng. Ha ha nói ra, hai vị, khác nhàn rỗi, tranh thủ thời gian thu thập hỗn đản này. Ta để Liễu thúc thúc thật tốt khao một chút các ngươi. Hai vị này tu đạo người bảo tiêu liếc nhau, sau đó cùng tiến lên trước. Đi đến Lâm Thành Phi trước mặt, ngươi không biết hai người hộ vệ này là thân phận gì à? Bọn họ thế nhưng là đặc chủng binh bên trong đặc chủng binh. Toàn quân kinh doanh, một đầu ngón tay, liền có thể chơi ngươi dục tiên dục tử. Hạ Minh Ảnh chậc chậc cảm thán nói, chờ ngươi nằm ở trên giường, cả một đời cũng không thể đang động đạn thời điểm, nhớ kỹ tên của ta. Hạ Minh Ảnh là ta đem ngươi biến thành này tấm đức. Nói còn chưa dứt lời, đã thấy hai người hộ vệ này, vậy mà đối với Lâm Thành Phi sâu khom người bái thật sâu. Lâm Thần Y, hai người cùng kêu lên kêu lên. Hạ Minh Ảnh kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống đến. Kinh Thanh kêu lên, các ngươi hai cái, là chuyện gì xảy ra? Mau đưa hắn đánh cho tàn phế ném ra a. Hai cái bảo tiêu đối với hắn la to mắt điếc tai ngơ. Vẫn đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, cần chúng ta làm cái gì sao? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, hai vị đây là ý gì? Bên trong một cái bảo tiêu cung kính đáp, Lâm Thần Y, Phong lão gia tử là chúng ta nhiều năm lão đại, ngài là hắn ân nhân cứu mạng, cũng chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp phải Phong cửu ca người. Quả nhiên là người tốt, có hảo báo a. Nếu như hắn không có vì Phong cửu ca chữa bệnh, hai người hộ vệ này khẳng định sẽ nghe theo Hạ Minh Ảnh phân phó, đem hắn từ nơi này ném ra bên ngoài. Tuy nhiên Lâm Thành Phi không sợ, nhưng là, chung quy cũng là một kiện rất chuyện phiền toái a. Hạ Minh Ảnh một mặt thật không thể tin, Lâm Thành Phi chỉ hắn nói ra, đem hắn ném ra bên ngoài đi, làm gãy tay chân loại hình, coi như, đến lúc đó các người cũng sẽ có phiền phức. Vâng, hai cái bảo tiêu đáp ứng một tiếng, quay thân hướng Hạ Minh Ảnh đi đến. Hạ Minh Ảnh sắc mặt đại biến, lần này thật cười không nổi. Hắn mặt âm trầm, nghiêm nghị quát, các ngươi muốn làm gì? Ta là Hạ Minh Ảnh, là Liễu Thúc Thúc khách nhân, các ngươi dám đối với ta vô lễ. Hắn làm bộ lại người vô hại và vật vô hại, bình dị gần gũi. Thế nhưng là thực chất bên trong vẫn có không che nổi ngạo khí cùng kiêu ngạo. Bảo tiêu không nói một lời, một người chống chọi hắn một cái cánh tay, trực tiếp kéo lấy hắn hướng phía cửa đi tới. Thả ta ra, Hạ Minh Ảnh gằn giọng nói. Phanh, Hạ Minh Ảnh bị ném ra cửa lớn. Hắn tức hổn hển, trực tiếp móc điện thoại di động, mở ra Liễu Kính Ý. Liễu Thúc Thúc, ngươi mau ra đây, ta bị ngươi bảo tiêu cho vứt ra. Vài giây đồng hồ về sau, Liễu Kính Ý lại xuất hiện tại lầu một đại sảnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, vọt thẳng lấy cái kia hai cái bảo tiêu quát. Hạ thiếu đây, bị chúng ta ném ra bên ngoài. Bảo tiêu bình tĩnh đáp, ai bảo các ngươi làm như thế? Liễu Kính Ý nhanh chân đi tới cửa, nhìn lấy Hạ Minh Ảnh dáng vẻ chật vật, áy náy nói ra, Minh Ảnh, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, ta thật không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nói chuyện, hắn quay đầu đối với bảo tiêu quát, các ngươi hai cái, còn không mau cho Hạ thiếu xin lỗi. Xin lỗi? Lâm Thành Phi đáp, tại sao muốn xin lỗi? Ngươi cho ta cút sang một bên, nơi này có ngươi chuyện gì? Liễu Kính Ý cả giận nói, hắn chỉ là nghe được Hạ Minh Ảnh nói bị bảo tiêu vứt ra, không biết bảo tiêu chỗ lấy ném hắn là bởi vì Lâm Thành Phi mở miệng là Hạ thiếu muốn cho cái này hai vị đại ca đem ta ném ra bên ngoài. Hai vị đại ca nhìn không được, cho nên lựa chọn đem hắn ném ra bên ngoài. Ta cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn a. Liễu Thanh cũng cước bộ vội vàng đi tới, lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Minh Ảnh cắn răng nói, Lâm Thành Phi, Hạ thiếu có dặn dò gì? Hạ Minh Ảnh oán khí trùng thiên, ta và ngươi không đội trời chung. A, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hồi một tiếng, rất nhiều người đều đã nói như vậy, nhiều ngươi một cái, ta không quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.